500m, 300m, 100m, kia hướng tới vô địch kinh khủng Khô Lâu cấp tốc tới gần Tô Trần. Khí thế càng ngày càng hung tàn, những cái kia vây xem người tu võ, tuyệt đại đa số vẻn vẹn bởi vì Khô Lâu khí thế. Liền hướng tới tử vong, những cái kia người tu võ, từng cái hoảng sợ, tuyệt vọng kêu thảm thiết, quỷ khích sói gào, giống như nhân gian địa ngục. Ma hành vân, thật là ma, giết người ma, chí cường ma, chết, chết, chết, hiu hiu hiu, giữa không trung, ma hành vân tàn nhẫn tê cười, giống như tử thần, che khuất bầu trời, máu của hắn sắc hai con mắt thì là khóa chặt Tô Trần. Chỉ có Tô Trần, vẫn như cũ nhàn nhạt mỉm cười, đứng ở nơi đó, giống như hết thảy cùng với hắn không quan hệ. Hắn chỉ có tay cầm cổ Trần kiếm, tựa hồ đang chờ đợi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.